Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 2, ăn uống linh đình, phao lại diễn trò khi khẩn trương, ly biệt cảm xúc đang chậm chậm nổi lên, khoan khoái chung xen lẫn bi thương. Có chuyện khôn kể, cho mời Nan Tố, Quân Nghiên vị trí dựa vào sau. Nàng nhìn quanh bốn phía, trên bàn đã túy ngã phần lớn nhân. Đứng dậy, dư quang tìm thấy được nữ chính vị trí. Mạnh Uyển Bạch, chuyên nhất tình, lý nữ chính phát tiểu. Ở phim trường diễn phân chỉ có 2-3 câu lời thoại. Khả bởi vì cùng kịch tổ quan hệ tốt, đã ở đạo diễn mời trong vòng. Giờ phút này của nàng hai gò má ửng đỏ. Một tay chi khởi cằm, đem rượu đỏ ngã vào trong miệng. Động tác lớn mật, lại có thể nhìn ra nàng hành động như gió. Làm việc quyết đoán, Quân Nghiên, thế nào không uống, thật có lỗi. Ta nhất thời quá mót, muốn đi nhà vệ sinh, Quân Nghiên tấu cáo giả. Đi toilet, mang theo môn, nước lạnh, sũng nước gương mặt nàng. Đem khô nóng triệt để áp chế. Nàng đánh giá trong gương nữ nhân. Tóc bởi vì thời gian dài nhuộm tóc, đã sớm mất đi rồi sáng bóng. Khả trụ cột cũng không tệ, thượng ở có thể cứu lại bên cạnh, góc cạnh rõ ràng, ngũ quan xinh xắn, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn, ma quỷ dáng người, tiền đột, sau kiều, thích hợp đi gợi cảm lộ tuyến, ngải thước vì nàng, nhưng là nhọc lòng, trên thế giới không có miễn phí cơm trưa, một khi quy tắc ngầm thành công, nàng chính là lĩnh ngải thước tình. Ngày sau muốn hoàn, nàng trong tay nắm chặt là ngải thước cung cấp số nhà 888. Ngoặc kép, đoán trước không sai lời nói. Nam chính hiện tại đã ở phòng nội chờ nàng. Chỉ cần nàng dũng cảm bán ra một bước, từ đây danh lợi song thu. Quân Nghiên theo không do dự, nhận định sự tình sẽ can. Nàng dùng toilet cung cấp khăn lông đem mặt trà lau sạch sẽ. Đi giày cao gót, hướng tới 888 đi đến. Đại môn khép chặt, cần phòng tạp mới có thể đi vào. Nàng không cần lo lắng, lập tức hướng phía trước đài đi đến. Thuận lợi lấy đến tạp, ở tiến vào 888 phòng thời khắc đó. Nàng cười cười, đem số nhà cùng 886 đổi hạ. Thực xin lỗi nữ chính, đêm nay, nam chính là của ta. Bước vào phòng thời khắc đó. Dày đặc mùi rượu đập vào mặt mà đến, làm nàng tới gần, thon thon ngọc thủ sao sao nam nhân gò má, 0058 thanh âm vang lên, hỏng rồi, người này không phải là Phùng Tú Thành, Quân Nghiên xấu hổ ta nhưng là dựa theo của ngươi bộ sậu. Đi, hệ thống chẳng lẽ xuất hiện lỗ hồng, ngoặc kép, sẽ không, có thể là nam chính cùng nữ chính cho nhau hấp dẫn duyên cớ. Chẳng sợ ngươi đổi số nhà cũng vô dụng. Đợi chút, ngươi đi chỗ nào? Quân Nghiên cũng không quay đầu lại nói. Đi 886. Cùng nữ chính ngoạn 3P. 0058 ô mặt. Đừng đi, đi chúng ta nữ phụ ngành sẽ không mặt. Quân Nghiên, vậy ngươi nói động làm. 0058, ngươi để sau. Ta giúp ngươi phân tích hạng ngươi bên người nhân A. À à, Quân Nghiên, ngươi vận khí thật tốt. Hắn là trẻ tuổi nhất ảnh đế. Đậu Minh Húc, ngươi nếu bắt hắn cho tiến công chiếm đóng, cũng có thể danh lợi song thu sao? Nói cho cùng có đạo lý, nàng nhưng lại không có ngôn mà chống đỡ. Quân Nghiên vội vã bước ra thời điểm, tay nàng bị bắt, Đậu Minh Húc híp mắt, nói, ta không kêu khách phòng phục vụ kia gì. Ta có thể nói, ta là đi nhầm phòng sao? Đưa lên cửa đến con mồi, ăn vẫn là không ăn. Đậu Minh Húc dùng thực tế hành động nói cho ngươi, Quân Nghiên là chết chắc rồi, hắn một cái xoay người, đem nhân áp ở dưới thân, thủ sẵn của nàng Kamani, ngươi tên là gì, lôi phong tay hắn chụp nhanh chút, trong ánh mắt mang theo một tia âm ngoan, nói thật Quân Nghiên, bách cho dâm uy, nàng khuất phục cái kia gì, chúng ta thương lượng hạ, ngươi liền hôm nay cái gì đều chưa từng gặp qua. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, từ đây không cần tái kiến, được không được, không tốt gì, Quân Nghiên há hốc mồm mà đi vừa rồi ảnh đế nói gì, làm của ta nữ nhân, là ngươi vinh hạnh, hết chương.